nhói lòng khi nhắc tới. Người ta nói em đã quên rồi, rằng anh chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng đâu ai biết tổn thương em giấu rất sâu. Sau này đừng hứa với ai câu ước thề đậm sâu làm chi mai này khi chia ly. Càng thêm đắng thêm đau trong lòng, đừng nói với em sẽ yêu thương mãi mãi. Để bây giờ tất cả chỉ là lý do. Giờ thì anh đã vừa lòng chưa, em đã khóc cạn nước. Lời xin lỗi bây giờ có nghĩa gì khi sau cuối em là người đâu? Ngày hôm nay anh mỉm cười chưa? Cánh ai khác người có quan tâm? Một lần rồi gian tổn thương trăm lần, em đau lòng thế anh đã vừa lòng chưa? Em đã